Tình Thiêu, chương 9, góc truyện audio.com. Muốn nói toàn bộ topic trên 818 vũ trụ, kỳ thực Dương Lực cũng có chú ý, đương nhiên anh cũng tìm hiểu bách khoa vũ trụ giống như người bình thường, rất nhiều tư liệu của Hoa Tranh anh cũng xem ở trên đó. Sinh hoạt của quản gia kỳ thực cũng không có thú vị như trong tưởng tượng, đặc biệt là dưới tình huống chủ nhân không tích tụ hội quét thước vệ sinh, sắp xếp phòng, giám sát nhân viên khô khan, đương nhiên Dương Lực còn có một hạng mục ngoài lề là con mèo, và hầu hạ một chủ nhân alpha tính nết quái lạ. Hiện giờ cho mèo ăn cũng không còn khó khăn, khó chính là hầu hạ chủ nhân. Từ lần trước sau khi hormone Hoa Tranh mất khống chế xong biến mất mấy ngày, Dương Lực xem tin tức thì hẳn là đối phương đã vào thời kỳ động dục, không ở trang viên cũng có thể thông cảm được. Bây giờ trở về theo lý thuyết thì hết thảy đều đã an toàn, nhưng từ sau bất ngờ lần trước, lần đầu tiên Dương Lực sinh ra dao động đối với lực tự kiềm chế của mình, cho nên gần đây lúc đối mặt Hoa Tranh đều có chút nơm nớp lo sợ. Nghiêm khắc mà nói thì Hoa lão gia không phải chủ nhân hà khắc, tuy rằng ngẫu nhiên biểu hiện ngoài ý muốn, nhưng đa phần vẫn ở trong phạm vi Dương Lực có thể ứng phó. Chẳng hạn như gần đây, Hoa Tranh cực kỳ thích để Dương Lực giúp đỡ gội đầu chải đầu. Mái tóc dài màu trắng bạc của Hoa Tranh không chỉ thoạt nhìn vui tai vui mắt, xúc cảm cũng hệt như nhung tơ sa tanh, dường như biết quản gia trẻ tuổi của mình cực kỳ yêu thích. Mỗi ngày Hoa lão gia đều là đầu bù tóc rối rời giường, đầu bù tóc rối đi ngủ, chỉ chờ Dương Lực chải đầu thắt bím cho hắn. Đối với chuyện này Trần nữ sĩ thật sự không còn lời nào để nói, đặc biệt là khi nhìn thấy Dương Lực còn vô cùng nhẫn nhục chịu khó. Ngài bắt nạt hắn như vậy, Trần nữ sĩ cảm thấy dù sao cũng phải nhắc nhở lão gia. Ngài không sợ hắn chạy ư? Hôm nay Hoa Tranh được Dương Lực buộc cho cái đuôi ngựa, đuôi tóc còn xoăn lại nghịch ngợm, một tay hắn chống đầu, một tay chạm đến màn hình tinh thể lỏng. Hôm nay Hoa lão gia chọn một bộ tiểu thuyết có tiếng đọc, mới đầu Trần nữ sĩ không phát hiện, chờ khi giọng nam trầm ổn đọc đến một số chỗ cô mới phát hiện lại là một quyển tiểu thuyết khiêu dâm. Cô không nhịn được liếc nhìn tên sách, chủ nhân bá đạo quản gia xinh đẹp, chấm, Trần nữ sĩ, quản gia xinh đẹp, không hề biết chuyện còn đang cắt thịt sống, trên vòng tay anh hiện lên con số đếm ngược ngày động dục đặc thù còn 28 ngày, cho nên sau khi kết thúc một ngày làm việc Dương Lực cố ý tìm đến Trần nữ sĩ. Biểu cảm của thanh niên có chút ngại ngùng, hệt như lần đầu tiên Trần nữ sĩ nhìn thấy anh, đồng phục đuôi nhạn hơi dài kiểu bó eo tinh xảo, hiện ra một đoạn eo thân hoàn mỹ của đối phương. Hôm nay sau khi Dương Lực cho mèo ăn xong liền thay một cái áo sơ mi trắng, anh không có lấy vòng lục lạc xuống, mà là đeo ở quanh cổ áo. Phòng cách ly, dường như rốt cuộc Trần nữ sĩ cũng nhớ ra. Cậu muốn dùng à? Dương Lực gật đầu, vẻ mặt anh có chút ngạc nhiên. Đúng thế, lúc tôi tới đây làm việc có nhắc qua trong CV. Trần nữ sĩ thiếu chút nữa đã quên điều kiện đối phương tới chỗ này làm việc chính là sử dụng phòng cách ly vào. Thời kỳ động dục đặc thù, Trần nữ sĩ có chút lúng túng. Cậu nhất định phải dùng hả? Đương nhiên, Dương Lực ung dung nói. Góc truyện audio.com. Lúc đến thời kỳ động dục đặc thù, pheromone của Omega sẽ vô cùng đáng sợ, để tránh tạo thành phiền phức không đáng có tôi vẫn nên vượt qua trong phòng cách ly sẽ tương đối an toàn hơn. Biểu cảm của Trần nữ sĩ phức tạp. Thật ra cậu có nghĩ tới việc tìm nửa kia kết hợp hay không? Dương Lực mở to mắt, Trần nữ sĩ nhắm mắt nói. Cậu xem cậu cũng độc thân, việc này không nằm trong kế hoạch của tôi. Dương Lực cắt lời đối phương, ngũ quan của anh tuấn lãng thâm thúy, da thịt màu sô-cô-la mặc dù vô cùng hiếm thấy trong đám Omega, nhưng vừa mê người lại nóng bỏng, quản gia trẻ tuổi hơi cúi đầu, ánh mắt chân thành nghiêm cẩn. Mang thai sẽ ảnh hưởng quy hoạch nghề nghiệp và cơ hội lên cấp của tôi yêu quý công việc của tôi muốn kính dâng tất cả cho Hoa tiên sinh, dùng động dục và mang thai để chiếm được kỳ nghỉ là vô cùng đáng trách. Trần nữ sĩ, Dương Lực lại cường điệu, tôi không muốn bởi vì động dục mà ảnh hưởng công việc. Omega cuồng công việc thực sự là rất khó giải quyết, Trần nữ sĩ lại bắt đầu đồng cảm với Boss, con đường hôn nhân của Alpha lớn tuổi ế ẩm thực sự là quá thăng trầm. Trải qua cuộc thảo luận liên quan tới vấn đề về thời kỳ động dục lần này, rốt cuộc Dương Lực lấy được giấy thông hành cho phép vào phòng cách ly. Quét vân tay của mình, Trần nữ sĩ còn rất nhiệt tình giảng giải với anh về phương pháp sử dụng phòng cách ly. Bên này là hộp thuốc, trong đó có thuốc hòa hoãn và thuốc chấn định. Trần nữ sĩ mở ngăn kéo ra, cơ mà nên ít dùng thôi, dù sao cũng không tốt cho cơ thể. Thật ra khoa học kỹ thuật phát triển giống như hiện giờ, những loại thuốc kiểu ức chế gần như đã không có tác dụng phụ gì với thân thể người nữa, so sánh ra thì Omega bởi vì động dục mà không được kết hợp mới càng tổn thương thân mình. Trần nữ sĩ không đành lòng nói, cậu thật sự không định tìm một người bạn ư? Dương Lực cười khổ. Một khi kết hợp trên căn bản thì tỷ lệ thụ thai là 100%, tôi không thể liều lĩnh được. Trần nữ sĩ suy nghĩ một chút châm trước nói, kỳ thực cũng không nhất định. Chẳng hạn như alpha hàng đầu, bọn họ dùng một chút pheromone thôi là có thể thỏa mãn thời kỳ động dục của cậu rồi. Cách nói này Dương Lực thật sự không phải lần đầu tiên nghe thấy, bởi vì xác thực từng có nhà khoa học làm kiểm tra, nếu dùng đồ ăn để ví dụ, thì pheromone của 7 vị alpha hàng đầu toàn cầu có thể so với quỳnh dao ngọc lộ, chỉ cần một chút đã có thể kêu gọi tình chiều của omega bình thường, đồng thời làm cho họ được 100% thỏa mãn trong tình dục. Đây cũng là lý do tại sao 7 vị alpha 7 đến bây giờ vẫn còn là trai tơ độc thân, bởi vì một khi chân chính kết hợp, pheromone của đối phương thật sự có thể khiến omega bình thường cảm nhận được cái gì gọi là cao trào mà chết. Thấy sắc mặt Dương Lực buông lỏng, Trần nữ sĩ không ngừng cố gắng rực dây. Cậu xem, hiện giờ có một alpha hàng đầu sống sờ sờ bên cạnh cậu căn bản không cần chịu khổ như vậy. Cái người gọi là alpha hàng đầu ấy Hoa lão gia, gần đây đương nhiên cũng rất nôn nóng, hắn cứ như trở thành một tên cha nam cả ngày tính kỳ an toàn của bạn gái, hơn nữa còn phải lén lén lút lút, không thể để cho đối phương biết được. Còn số 28 ngày, Hoa Tranh cũng đếm ngược trong vòng tay của mình, khi từ chỗ Trần nữ sĩ biết được Dương Lực hỏi về tình huống của phòng cách ly, rõ ràng là hắn không quá vui vẻ. Tại sao hắn không muốn kết hôn? Góc chuyện audio.com, Hoa Tranh nhíu mày hỏi, Trần nữ sĩ truyền đạt nguyên văn. Không muốn ảnh hưởng quy hoạch nghề nghiệp, Hoa Tranh hừ một tiếng, kết hôn sẽ không ảnh hưởng đến quy hoạch nghề nghiệp, Trần nữ sĩ khống chế kích động muốn trợn trắng mắt, thế nhưng mang thai thì có, Hoa Tranh nghẹn một chút dường như hắn có hơi đỏ mặt nhưng vẫn kiên cường nói. Tôi cũng sẽ không để cho hắn mang thai, chờ đã, Trần nữ sĩ đau đầu ngăn hắn lại, trình tự chúng ta thảo luận bị ngược rồi, có phải là ngài quên mất cái gì không? Hoa Tranh nhíu mày, giọng điệu như chuyện đương nhiên. Quên cái gì, Trần nữ sĩ hít sâu một hơi, ngài đừng có nói như kết hôn dễ dàng vậy được chứ, đã năm 3057 rồi, chúng ta phải yêu đương trước yêu đương đó. Dường như đây là lần đầu tiên Hoa Tranh nghe được hai chữ. Yêu đương, cả người đều cứng đờ, đầu tiên hắn che miệng suy tư hồi lâu, đột nhiên nhét máy tính bảng vào tay Trần nữ sĩ. Trần nữ sĩ, .. Hoa Tranh lạnh lùng nói, lên 818 vũ trụ, đăng topic nặc danh. Đầu óc Trần nữ sĩ mơ hồ, đăng cái gì, Hoa Tranh gằn từng chữ một, tôi sắp yêu đương, Trần nữ sĩ, ngài không điên chứ, Hoa Tranh tiếp tục cường điệu, còn phải thêm bốn chữ khắp trốn mừng vui, Trần nữ sĩ đen mặt, ngài mở topic như thế, mấy nhóm fan khác của liên minh trò FA bất tử thiêu thiêu thiêu sẽ treo ngài lên tế đó. Tôi sợ bọn họ chắc, Hoa Tranh xì một tiếng, hắn đắc ý cuốn lấy đuôi tóc Dương Lực mới vừa trải kỹ càng cho hắn. Đánh dấu đỏ thêm sao, đưa lên top mua thủy quân. Hoa Tranh cười lạnh, phun chết bọn họ, Trần nữ sĩ, sáng sớm Marvin mới vừa rời giường liền ngâm muối biển tắm spa y đối diện gương tỉ mỉ thưởng thức khuôn mặt mình tiện tay cầm lấy máy tính bảng trên bàn trang điểm, với tính cách của y thông thường thì website 818 vũ trụ đều được cài đặt thành màn hình chính cho nên không có gì bất ngờ xảy ra, ánh mắt đầu tiên liền thấy được topic đứng top của Hoa Tranh. Kinh sợ, không xe không phải người địa cầu, Hoa Tranh mỹ mạo thiên thần đệ nhất vũ trụ yêu đương rồi. Khắp trốn mừng vui, tiêu đề nhất định phải thật dài thật dài thật dài. Marvin, hai tay y chống bên khóe mắt mình, có thể rõ ràng cảm giác được trong tích tắc mình mọc ra thêm hai cái nếp nhăn xấu xí. Cách chương.